Tiểu thuyết Ngàn năm chờ đợi, tác giả Diệp Lạc Vô Tâm, người đọc Thiên Vũ, dịch Trần Quỳnh Hương, nhà xuất bản Văn học Ấn Hành. Chúng ta đến với phần 17. Chương 10. Tình tang. Bất giác, chàng lại đến cung chức nữ. Chốn này đã bị cấm cung rất lâu vì một tiên nữ vi phạm quy định của thiên đình. Sau đó, thời gian trôi qua, dần dần Vương Mẫu đã quên câu chuyện đó. Cung chức nữ lại được mở, trở thành nơi để tiên nữ dệt vải. Nhìn lên bức tường với các gam màu lốm đốm, nỗi buồn chán lại bắt đầu quay trở lại. Đúng lúc này, chiếc bóng duyên dáng mà mấy tháng rồi chẳng không gặp, lại từ từ đi tới. Vừa từ trần gian về à? Thanh Ngưng bước tới, chàng tự nhủ rằng không tránh được thì hãy đối mặt với nhau lần cuối. Vâng. Y Vân trả lời mà không hề giấu giếm, khiến chàng không còn tâm trạng nào để cười buồn nữa. Chàng chỉ muốn Y Vân giấu đi sự tàn nhẫn của nàng. Nàng có biết chốn này từng có một vị tiên tử bị trừng phạt vì tội đó không? Dĩ nhiên là tiểu nữ biết. Trước khi lên thiên đình, tiểu nữ đã ghi nhớ điều này. Giọng nói lạnh lùng của Y Vân đột nhiên tắt ngấm. Đến khi chàng nàng chợt bừng tỉnh thì người đã bị ôm chặt. Một cái ôm thực sự, mặc dù ngắn ngủi nhưng đối với Thanh Ngưng đã là đủ lắm rồi. Nàng thật mềm mại, ấm áp, thơm mát, nhịp tim dồn dập của nàng và trái tim run rẩy của chàng kề sát bên nhau, hơi thở bối rối của nàng phả vào cằm chàng. Trong tích tắc, chàng đã giải được sự mê hoặc kéo dài mấy ngàn năm. Đừng! Nàng ra sức dãy giụa trong vòng tay của Thanh Ngưng, hai má nàng đỏ bừng, rất không tương xứng với giọng phẫn nộ của nàng. Buông tiểu nữ ra, ngài là thần, là ngôi sao phương đông được mọi người kính nể, người không thể làm như vậy. Không phải kim thiền tử cũng là Phật đó sao? Ta không được phép, hắn được phép ư? Đây là chuyện của tiểu nữ, không liên quan gì đến ngài. Y Vân dãy giụa rất mạnh, nhưng giọng nói phẫn nộ của nàng lại rất nhỏ. Khi mọi thứ không thể cứu vãn được nữa, chẳng không còn sức để tranh giành. Thanh Ngưng uể oải rụt lại tay, lùi ra sau mấy bước, giọng bình tĩnh khác thường. Thế có nghĩa là nàng đã yêu hắn ta thật rồi à? Đúng vậy. Thanh Ngưng liền cười, giống hệt nụ cười chỉ có ở chàng ngàn năm trước đây. Nàng vẫn thẳng thắn như vậy, không bao giờ che giấu sự tàn nhẫn của mình. Tại ngài khăng khăng giành lấy những cái không thuộc về ngài. Nói xong, Y Vân vòng qua chàng rồi bước vào cung chức nữ. Không hiểu tại sao, mặc dù cung chức nữ đã được giải lệnh cấm từ lâu, nhưng Thanh Ngưng vẫn có cảm giác đó là nhà lao giam cầm tình yêu, giam cầm người con gái chàng muốn yêu mà không thể yêu. Cho dù thế nào, ta vẫn mong nàng hãy trân trọng chính mình. Dù ta không trao được hạnh phúc cho nàng, ta cũng vẫn mong nàng được hạnh phúc. Thanh Ngưng không biết nàng có nghe thấy hay không. Điều này không quan trọng. Điều quan trọng là cuối cùng chàng vẫn lựa chọn từ bỏ. Chàng sẽ không đi xem cuộc tương ngộ giữa nàng và Kim Thiền Tử nữa. Sẽ không đến đây đợi nàng quay về nữa. Sẽ không lặng lẽ chờ đợi ngàn năm cho sự ngờ nghịch của nàng nữa. Thanh Ngưng thận trọng đặt quân cờ trên tay xuống. Một bàn cờ chắc chắn sẽ thua, đã có cơ hội thay đổi cục diện nhờ quân cờ quan trọng này. Hay lắm, đây mới là coi là kỳ nghệ của Thanh Ngưng. Thái Bạch Kiền Tình mừng rỡ nhìn quân cờ đó, nụ cười hiện lên trong mắt ngài. Chỉ tiếc là cục diện đã trở nên nghiêm trọng. Thanh Ngưng lắc đầu nói. Đã có một thời chàng có thể nhẹ nhàng khiến Thái Bạch Kim Tinh phải cúi đầu nhận thua sau khi đã vắt óc suy nghĩ. Còn ván tiếp nữa, chỉ cần họ vẫn là thần tiên thì sẽ còn vô số thời gian, thắng thua không cần toan tính. Thanh Ngưng cầm quân cờ, chăm chú nhìn bàn cờ suy nghĩ một lát, cuối cùng buộc phải đặt quân cờ xuống, nói. Ta nhận thua, cho dù nỗ lực đến đâu cũng chỉ là chống chọi vô ích mà thôi. Hay lắm, hay lắm, cuối cùng ngài đã nghĩ thông suốt rồi. Thái Bạch Kim Tinh cười lớn, các nếp nhăn hiện lên trên khuôn mặt càng làm lộ rõ vầng trán rộng của ông. Đúng vậy, nghĩ thông suốt rồi, thả sớm nhận thua còn hơn cứ tự trói mình trong một thế cờ bí. Nhưng ta cũng mệt rồi, thôi hôm nay tạm dừng ở đây nhé. Thanh Ngưng đứng dậy, chỉnh lại quần áo, ánh mắt tập trung tới cảnh xuân thủy của Thái Bạch Kim Tinh. Ha ha, mệt, ngài cũng biết mệt ư? Đúng là mệt rồi. Thanh Ngưng bình thản đáp, chàng nhìn hoa sen bắt đầu hé nụ hỏi. Hoa sen mới sau cơn mưa sao lại non tươi như vậy nhỉ? Nhìn tưởng non tươi nhưng không có nghĩa rằng chưa trải qua mưa gió. Thái Bạch Kim Tinh nói. Thanh Ngưng cũng cười, dĩ nhiên là chàng biết khi biến hóa, Thái Bạch Kim Tinh chỉ tùy hứng mà thôi, làm gì có chú ý đến chuyện có chân thực hay không. Nhưng chàng bắt đầu chú ý đến phong cảnh, chắc là Thái Bạch Kim Tinh không thể ngờ đến điều này. Một số thứ đúng là không thể nhìn qua thấu đáo. Ánh mắt Thanh Ngưng dừng lại trên cây trúc mới ra lá non, lấp lánh trong màn sương mờ ảo. Mấy nghìn năm qua, chàng đều coi chúng là một không gian trống không. Hôm nay chàng chú ý lần đầu. Thái Bạch Kim Tinh đáp đầy ẩn ý. Đúng vậy, vẻ đẹp giả tạo dù sao cũng vẫn tốt hơn sự tàn khốc. Ngài nói đúng, mãi đến ngày hôm nay ta mới hiểu ngài đã đúng. Thanh Ngưng vừa cười vừa bước trên hành lang, ngón tay thon dài vuốt nhẹ trên tay vịn đỏ rực, lầm bầm. Mấy ngàn năm qua, sự thật mà ta theo đuổi hóa ra không tồn tại. Cái tồn tại đích thực chỉ là phong cảnh ảo tưởng này thôi. Cuối cùng ngài đã hiểu ra rồi ư? Hiểu ra rồi. Ngài nhất định phải đi ư? Y Văn đứng trên đỉnh núi, lo lắng hỏi Kim Thiền Tử đang đứng bên cạnh. Tiếp xúc với nhau nhiều, họ không còn xa cách như hồi mới quen biết nữa. Ta không vào địa ngục thì ai? Có giải quyết được gì không? Kể cả ngài vào địa ngục thì cũng chưa chắc đã cứu được người đời. Kim Thiền Tử chưa kịp trả lời thì một tiếng gọi đằng xa vọng đến trái tim nàng. Y Vân. Y Vân run lên, đó là tiếng Minh Nhi, hơi thở yếu ớt tựa như không tồn tại. Tiểu nữ phải đi thăm một người bạn. Chưa nói dứt lời, Y Vân đã vội vàng biến mất. Trong thời khắc xuân qua thu tới, dưới chân núi Hoa Sơn, phong cảnh vàng tươi rực rỡ, nhưng duy nhất chỉ có cây hoa lê ly bốn mùa tươi tốt đó đã tàn lụi thê lương. Minh Nhi, muội sao vậy? Khi Y Văn tìm được nàng trong động, nàng đã thoi thóp lắm rồi, thân hình lúc ẩn lúc hiện. Nhìn thấy nàng, Minh Nhi ngấn ngấn nước mắt, nắm chặt tay nàng, tựa như đang nắm lấy tia hy vọng cuối cùng của cuộc đời. Muội bị thương, sắp hồn bay vách tán rồi. Ta sẽ giúp muội giữ lại nguyên thần. Y Văn vừa đỡ lòng bàn tay của Minh Nhi, định chuyển chân khí vào cơ thể nàng thì Kim Thiền Tử liền vỗ vai nàng. Không làm gì được đâu. Giọng ngài vẫn bình tĩnh như vậy, bình tĩnh khiến nàng phẫn nộ. Đừng nói về kiếp số với tiểu nữ nữa. Đừng nói rằng kiếp số đã định khó mà tránh khỏi. Y Văn đau đớn hét lên. Cô ấy không phải người phàm trần để có thể bước vào các vòng luân hồi chuyển kiếp. Cô ấy là một tinh linh đã tu luyện nghìn năm. Từ trước đến nay, cô ấy chỉ làm việc thiện, tích đức, có làm gì sai đâu. Người không buông được dục vọng thì phải bước vào vòng luân hồi. Tinh linh không buông được dục vọng chính là yêu ma. Tiểu nữ không muốn nghe những lời hồ đồ này. Tiểu nữ muốn cứu cô ấy. Lần đầu tiên, Y Văn phát hiện ra dung nhan tuyệt trần như tiểu thư của Kim Thiền Tử lại lạnh lùng. Vô tình như vậy, nàng căm ghét sự chai sạn bất nhân đó, căm ghét sự bạc tình bạc nghĩa lấy lực lượng bất tòng tâm làm cái cớ. Thanh Ngưng sẽ không nói như vậy. Thế giới này chỉ có Thanh Ngưng mới không nói chuyện sinh tử bằng giọng điệu lạnh lùng này. Vết thương của cô ấy quá nặng, chân thân không thể giữ được nguyên thần. Thế nhục thân thì sao?